lắng những chiều qua khổ buồn, lê bước cô đơn âm thầm trên lối xưa, nhớ thương vô vàn tình yêu đứa đón. Nỗi đau.